Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2010, vui mừng không thôi. Lại là hai cái thiên tôn cường giả. Ta thiên, đây là ảo thuật sao? Quả nhiên, Diệp Viễn đại nhân cổ tay, không thể tưởng tượng nổi a. Ngoặc kép, chứng kiến trên hư không hai đạo thân ảnh kia. Trong thành võ giả sôi trào, trong mắt bọn họ đều là vẻ sùng bái, đã đem Diệp Viễn xem thành thần đồng dạng tồn tại. Lúc trước Lữ Tử Y tới Thiên Ưng Hoàng Thành, là cỡ nào không ai bì nổi. Những thứ này thiên tôn cường giả cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian, nhưng là bây giờ, lại bị Diệp Viễn đại nhân đánh mặt đánh đùng đùng vang. Những cuộc sống này tại tầng dưới chót võ giả, thực sự là sảng khoái đến đỉnh điểm. Mọi người đều biết thiên tôn cường giả không thể địch, có thể chẳng ai nghĩ tới. Diệp Viễn dĩ nhiên ảo thuật giống như biến ra ba cái thiên tôn cường giả. Ngươi tới 10 vạn đại quân, ta diệt ngươi sở hữu chân thần cường giả. Ngươi tới tam đại thiên tôn, ta liền biến ra tam đại thiên tôn. Mặc cho ngươi có thủ đoạn gì, tại Diệp Viễn đại nhân trước mặt đều chỉ có thể xám xịt địa. Mà bị nghiền ép thiên tôn rất không tầm thường sao? Câu nói này lời nói còn văng vẳng bên tai. Không phải Diệp Viễn kiêu ngạo, mà là hắn thật có khinh thường Lữ Ngạn vốn liếng. Đột nhiên này xuất hiện hai đại thiên tôn, một cái thân hình già nua lại tinh thần khỏe mạnh, một cái người đã trung niên, hăng hái. Bất quá, Đặng Vân đang cùng Đái Xuân Hào lúc này ánh mắt tất cả đều tập trung tại người trung niên kia trên người, tràn đầy không dám tin tưởng. Đoạn Dịch, hai người đồng thời cả kinh kêu lên, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Người trung niên này bọn hắn đều biết, chính là Ngũ Tiêu Đại Đế Đô Vạn Bảo Lâu lầu chủ Đoạn Dịch. Bọn hắn đối Đoạn Dịch quá quen thuộc, hắn cắm ở chân thần cửu trọng thiên đỉnh phong đã có mấy trăm ngàn năm, không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản cũng không có thể đột phá thiên tôn cảnh. Nhưng vấn đề là, hiện tại xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi cư nhiên đột phá đến thiên tôn cảnh. Đặng Vân tại cảm thấy thế giới này quá điên cuồng, thiên tôn cảnh tốt như vậy đột phá. Đoạn Dịch cười nói, may mắn, Đoàn Mỗ có thể đột phá, toàn do Diệp trưởng lão công, nếu không phải hắn thay Đoàn Mỗ luyện chế đoạt thiên tạo hóa đan, Đoàn Mỗ cuộc đời này mơ tưởng đột phá thiên tôn cảnh. Đặng Đái hai người con ngươi co rụt lại, kinh hô, đoạt thiên tạo hóa đan, làm sao có thể? Đoạn Dịch chỉ là cười cười, nói, đoạt thiên tạo hóa đan đối Diệp trưởng lão mà nói, lại coi là cái gì? Hắn thủ đoạn, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, bằng không, hắn như thế nào lại trở thành ta đan thần các thủ tịch đại trưởng lão? Thủ tịch đại trưởng lão, hai người này phảng phất bị từng đạo kinh lôi bổ trúng, đứng chết chân tại chỗ. Bọn hắn chỉ cho là Diệp Viễn đan đạo thực lực không tệ, nơi nào có thể tưởng tượng, Diệp Viễn dĩ nhiên là đan thần các thủ tịch đại trưởng lão. Đan thần các trưởng lão, vậy cũng là đỉnh phong 6 sao đan thần, thực lực thông thiên. Diệp Viễn chính là chân thần tam trọng thiên, cư nhiên áp đảo một đám đỉnh phong 6 sao đan thần. Bọn hắn chợt phát hiện, chính mình đối Diệp Viễn giải quá ít, võ đạo, Diệp Viễn chém giết lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc Lữ Tử Y. Độc đạo bên trên, Diệp Viễn hư không luyện trận, giết chết mấy ngàn chân thần cường giả. Đan đạo bên trên, Diệp Viễn càng là luyện chế ra đoạt thiên tạo hóa đan, nhường mấy trăm ngàn năm vô pháp đột phá thiên tôn Đoạn Dịch, đột phá đến thiên tôn cảnh, sống một sấp dày số tuổi. Bọn hắn cũng chưa từng thấy qua yêu nghiệt như thế nhân vật a. Xa xa, đại chiến bên trong Lữ Ngạn, trong lòng đồng dạng vô cùng khiếp sợ. hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đất quản hạt, cư nhiên ra dạng này một cái đan võ song tuyệt kỳ tài khoáng thế. Thế nhưng, hiện tại loại tình thế này xuống, song phương đã không có bay lượn chỗ trống. Chớ cùng bọn hắn nói nhảm, hai người này bất quá vừa mới đột phá thiên tôn cảnh. Nhanh đưa bọn hắn thu thập, Đặng Úy cùng Đái Dương thù, lẽ nào các ngươi không muốn báo? Lữ Ngạn quát lạnh, Đái Xuân Hào ánh mắt nhìn về phía một vị khác lão già. Ánh mắt lạnh lùng nói, các hạ lại là người nào? Tại sao muốn nhúng tay ta Ngũ Tiêu sự tình? Chỉ thấy lão giả kia thản nhiên nói, lão phu vốn là Cực Quang Hoàng Thành Huyền Cơ các chủ giản Hoàng Tiêu. Được Diệp Viễn trợ giúp, bây giờ trở lại Cực Vận Đại Đế Đô, ưỡn vì tinh thần các trưởng lão. Cái gì? Ngươi là giản Hoàng Tiêu? Ngươi không phải thiên thần cảnh võ giả à? Làm sao cũng đột phá đến thiên tôn cảnh? Đặng Đái hai người hầu như đều muốn tan vỡ. Giản Hoàng Tiêu bọn hắn tự nhiên là biết rõ. Dù sao Cực Quang Hoàng Thành khoảng cách Ngũ Tiêu Đại Đế Đô cũng không xa lắm. Cái này Diệp Viễn thực sự là ảo thuật, giống như một hồi bà chân thần tứ trọng thiên biến thành thiên tôn nhị trọng thiên, một hồi bà thiên thần cảnh biến thành thiên tôn nhất trọng thiên. Giản Hoàng Tiêu cười cười nói, bản tôn trước đây bị thiên đạo phản phệ, thực lực đại tổn mới có thể ngủ đông tại Cực Quang Hoàng Thành. Bây giờ được Diệp Viễn đan dược, chẳng những thực lực phục hồi, thậm chí tiến hơn một bước, đột phá thiên tôn cảnh. Hai người này đều muốn chết lặng. Cực Vận Đại Đế Đô là địa phương nào? Đây chính là giản gia địa bàn a. Bọn hắn có thể không cho giản Hoàng Tiêu mặt mũi, chẳng lẽ không cho giản Hoàng Tiêu phía sau giản Túc Thao mặt mũi? Huống chi bọn hắn phía sau còn có một cái toàn bộ thông thiên giới đều kiêng kỵ Huyền Cơ Thiên Đế. Đặng Vân đang cùng Đái Xuân Hào đối mặt liếc mắt, bỗng nhiên ánh mắt chút ngưng. Nhị vị, Diệp Viễn cùng chúng ta thù không đội trời chung. Hôm nay, mặc kệ các ngươi là thân phận gì, cả gan cản chúng ta đuổi bắt Diệp Viễn, vậy liền phân ra cái sinh tử. Đặng Vân tại hung ác nói, để bọn hắn nuốt xuống một hơi này, bọn hắn thật sự là làm không được a. Chỉ là, bọn hắn uy hiếp không có chút nào tác dụng. Đoạn Dịch chỉ là thản nhiên nói, Diệp Viễn là ta đan thần các thủ tịch trưởng lão, bản tôn tự nhiên muốn bảo vệ hắn chu toàn, muốn đánh, đánh là được. Giản Hoàng Tiêu cũng là vẻ mặt bình tĩnh nói, ta và Diệp Viễn chính là sinh tử chi giao, muốn giết hắn, vậy thì dẫm lên bản tôn thi thể đi qua. Nói, Đoạn Dịch cùng Giản Hoàng Tiêu hai người lật tay lại, mỗi người xuất ra một kiện vũ khí. Đoạn Dịch trong tay chính là một thanh cốt kiếm, Giản Hoàng Tiêu trong tay là một cây chiến kỳ. Thiên tôn linh bảo, các ngươi vừa mới đột phá thiên tôn cảnh không lâu, cư nhiên thì có thiên tôn linh bảo. Đặng Vân tại hầu như muốn điên, cái này hai cái thiên tôn linh bảo tự nhiên là cốt kiếm cùng tinh la chiến kỳ. Hai thứ này thiên tôn linh bảo đặt ở Đoạn Dịch cùng Giản Hoàng Tiêu trên tay, uy lực có thể so với tại Diệp Viễn trên tay mạnh hơn không chỉ một bậc. Muốn đánh cứ đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đoạn Dịch cười lạnh một tiếng, một kiếm đưa ra, phong vân biến sắc. Giản Hoàng Tiêu tinh la chiến kỳ vừa mở, khủng bố tinh thần năng lượng hướng Đái Xuân Hào cuốn qua đi. Bốn vị thiên tôn cường giả trong nháy mắt đánh nhau. Đoạn Dịch cùng Giản Hoàng Tiêu hai người mặc dù mới vào thiên tôn, thế nhưng bọn hắn dùng cũng đều là Hạo Linh Thần Đan, cảnh giới sớm đã củng cố, nơi nào như là mới vào thiên tôn dáng dấp. Còn có trong tay bọn họ thiên tôn linh bảo, song phương sau khi tiếp xúc trực tiếp ép tới Đặng Đái hai người không thở nổi. Bên kia Lữ Ngạn càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là muốn thổ huyết. Bạch Đồng ra chiêu căn bản cũng không phòng ngự, Mấy lần sau khi giao thủ, Lữ Ngạn mới phát hiện, Bạch Đồng trên người còn mặc một bộ Thiên Tôn Linh Bảo. Cầm trên tay một cái công kích tính Thiên Tôn Linh Bảo. Mặc trên người một kiện phòng ngự tính Thiên Tôn Linh Bảo. Hai người cảnh giới sấp xỉ, thế thì còn đánh như thế nào? Mấy lần giao thủ hạ xuống, Lữ Ngạn chỉ có thể bị động phòng ngự, nào còn có sức đánh trả. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.